Chương 223, Giang Thiên phát huy. 14-1, 21, 12 số lượng NG4, 313 một hô, hô, hô, xào sạc lãnh phong nhẹ nhàng mà phất qua, trên nóc nhà phá toái tiểu gạch ngói vụn tu y phong cổ động, nguyên bản trên nóc nhà tàn lưu lại y phục mảnh nhỏ cũng từ từ theo đuổi gió, bị quát lên bầu trời. Từ từ, mỗi một mảnh nhỏ đều phi lên bầu trời, trên không trung xoay tròn, từ từ. Giữa bọn họ có không rõ liên hệ, từng điểm xác nhập lên, ạ cắt sủ kỳ chế phục trên không trung hoàn mỹ tổ liều mạng đi ra, vô luận gió thế nào thổi, thì là không thể đủ thổi chúng tán. Dần dần, nóc nhà bị dị dị dạ đánh tan Giang Thiên thịt nát cũng từ từ hướng về kia món trên không trung tĩnh bất động ạ cắt sủ kỳ chế phục phiêu tới, ngay cả vang đến trên nóc nhà tiên huyết cũng rối rít thoát khỏi mái ngói, phiêu hướng chế phục. Đây hết thể tất cả đều hoàn thành thời điểm. Ả cắt sủ kỳ chế phục trên không trung chuyển động, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mở, cuối cùng dĩ nhiên thành một cái vòi rồng nhỏ, khiến người ta nhóm không có cách nào chứng kiến tình huống bên trong. Đột nhiên, vừa mới còn xoay tròn gió ngừng lại, không có bất kỳ triệu chứng nào tiêu thất, Ả cắt sủ kỳ chế phục ở một lần xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn, bất quá lúc này đây không biết là chế phục, Giang Thiên thình lình đang ở Ả cắt sủ kỳ đồng phục bên trong. Chắc là Giang Thiên mặc vào ạ cả sủ kỳ chế phục. Giang Thiên, sống lại thật đúng là bất tức à, dĩ nhiên bị đánh bại, à, không phải, bị đánh chết, thật đúng là đủ khuất nhục nha. Giang Thiên lắc lắc cái cổ, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hạnh chuẩn bị cẩn thận một cái chiêu chuẩn bị ở sau, nếu không, Giang Thiên liền thật muốn khai báo ở chỗ này. Giang Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi vô vô mình như vậy chuẩn bị ở sau còn có nhiều chuẩn bị một chút à. Giang Thiên lại nói một câu. Ở trong thân thể lập tức liền có một cái thân ảnh màu trắng từ Giang Thiên ở trong thân thể chia lìa đi ra, nhanh chóng trốn vào mặt đất, biến mất không thấy, không có ai thấy rõ đó là vật gì. Huyết tích giới hạn thật đúng là cường đại a, như thế thương tổn nghiêm trọng đều chưa khỏi, đáng tiếc trả cờ dạ tiêu hao có chút rất nhiều, xem ra một lần này kế hoạch hoàn toàn thất bại. Bất quá lại trước khi đi, làm sao cũng phải tìm gì gì dạ đòi lại một chút mặt mũi a. Giang Thiên tàn bạo nói nói. Giang Thiên từ từ trở xuống mặt đất, xôn xao, ạ cắt sủ kỳ chế phục biến thành phía trước mảnh nhỏ, rơi xuống đất, Giang Thiên tinh tráng hoàn mỹ trên thân triển khai lộ ra, coi như vì quần áo của ta, ta cũng phải tìm một cái gì dễ ra. Xoát, năm bóng người rơi xuống Giang Thiên lưng về sau, Giang Thiên quân, chúng ta lui lại đi, tuy là cuối cùng tan vỡ kế hoạch thất bại, nhưng là có thể làm cổ nổ hạ thành cái dạng này, ta đã vô cùng thỏa mãn. Orochimaru thanh âm khàn khàn truyền tới. Đã đem đệ tam mục xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn giải quyết rồi. Giang Thiên nghiêng đầu, quả nhiên là tinh thần hề vải Orochimaru còn có hắn âm nhẫn tư nhân chúng. Thoạt nhìn tình huống của ngươi vô cùng không xong à. Orochimaru, hai tay của ngươi thì thế nào? Giang Thiên biết rõ tên cổ. Ha ha, chỉ là bị một chút xíu tiểu thương mà thôi, không có gì đại sự. Giang Thiên, ta hiện tại cần phải đi về trị liệu. Hy vọng ngươi có thể đủ đem kỳ mì mạ rổ cho mang ra ngoài, người khác sẽ để lại cho cổ nổ hạ xử lý đi. Họ rổ xị mạ hướng về phía Giang Thiên hư nhược nói rằng. Ha ha, đối với bộ hạ của mình, họ rổ xị mạ quân một chút cũng không mềm tay à, ngươi sẽ không sợ lưu lại bọn họ, bại lộ ngươi âm nhẫn thôn. Phải biết rằng, cổ nổ hạ nghiên cứu thi thể tìm kiếm tình báo năng lực có thể là phi thường ưu tú. Giang Thiên phản hỏi. Ha ha. Những người này căn bản cũng không có biện pháp khai ra tình báo của ta, kỳ mị mạ rồ, liền nhờ cậy Giang Thiên quân. Họ rồ sĩ mạ nói rằng, chứng kiến Giang Thiên gật đầu, họ rồ sĩ mạ cười cười đối với cùng với chính mình bốn tên thủ hạ nói rằng, chúng ta rời đi trước đi, tạm biệt, Giang Thiên quân. Ân, sớm một chút chữa cho tốt trên tay tổn thương đi, nó thoạt nhìn cũng không dễ dàng trị liệu. Giang Thiên hướng về phía họ rồ sĩ mạ nhàn nhàn nói một cái câu. Nhảy xuống nóc nhà, biến mất không thấy. Họ rồ sĩ mà cũng tại chính mình bốn tên thủ hạ dưới sự hướng dẫn, lặng lẽ rời đi cổ nổ hạ thôn. Rơi xuống đất, Giang Thiên lập tức liền thấy dì dẻ dạ, dì dẻ dạ quả thực vô cùng lợi hại, ngắn ngủi bất quá 20 phút, dì dẻ dạ thì thành công một đôi đánh bại, có thể dùng một đôi lại một lần nữa trở về đến gã ạ dạ ở trong thân thể, ở thật đơn giản phong ấn một cái. Cụ thể phong ấn tình huống còn có đến khi làm gà ạ dạ trở về xa ẩn thôn đây, dù sao cái này có xa ẩn thôn mới có quan hệ phong ấn một đôi kinh nghiệm phong phú cùng thủ pháp. Đồng dạng, Ngũ vi biến hóa được nạ rủ tổ cũng bị dị dị giả mất một phen khí lực đánh trở về. Bây giờ nạ rủ tổ chính là bởi vì diện tích lớn bỏng cùng tinh lực sử dụng qua nhiều mà hôn mê đi. Ở cổ nổ hạ nì giả thực lực mạnh mẽ phản kích cùng cóc rộng dưới sự trợ giúp, xa nhận đa biết dô ý lúc này đây hành động thất bại, nhao nhao hướng cổ nổ hạ đầu hàng, đồng thời trợ giúp cổ nổ hạ đối với khiêng đã dậy chưa họ rổ xì mà mệnh lệnh, còn đang tiến công cổ nổ hạ nì giả. Đáng tiếc, thực lực cách xa có thể dùng âm nhẫn bị bao vây lại, đến cuối cùng, hết thể còn sống âm nhẫn toàn bộ đều tụ tập ở cùng nhau, ngăn cản cổ nổ hạ phản kích. Những thứ này bị cổ nổ hạ cùng xa nhẫn bao vây ra hỏa, tử vong chỉ còn lại có vấn đề thời gian, kỳ mỹ mạ rồ liền ở trong đó, đồng dạng cũng là âm nhẫn bên trong biểu hiện nhất ưu tú nhất một cái. Hô, dì dì dạ thở dài một hơi, ai, cuối cùng là đem hai cái này tiểu quỷ cho đổi xong. Mặc dù biết xâm lấn cổ nổ hạ thì có xa nhẫn, thế nhưng dì dì dạ bản thân cũng không có đối với gà ạ dạ hạ tử thủ. Hắn hiểu được quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó ngoại giao huyền cơ, đây cũng chính là nì dạ bi ai, một số thời khác, một chút sự tình không phải muốn làm là có thể làm. Thâm tác, trí ma đại nhân, lúc này đây làm phiền các ngươi, hiện tại ta liền giải trừ tiên nhân hình thức. Dì dì dạ hướng về phía trên vai hai cái tiên nhân nói, đánh thời gian lâu như vậy, tuy là trả cờ dạ sẽ không giảm thiểu, thế nhưng tinh thần tiêu hao vẫn là khiến người ta cảm thấy khó chịu. Sì. Dì dì dạ cảm giác được bộ ngực mình truyền đến một loạt đau đớn, túi đầu xuống, một bả phi tiêu hung hăng quán xuyên dì dì dạ ngực, người nào ta làm sao sẽ một chút cũng không có phát hiện. Dì dì dạ khỏe miệng chảy ra tiên huyết, vừa giống như đang chất vấn, vừa giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Vâng, dì dì dạ lại cảm giác được sau lưng mình một hồi sức trùng kích to lớn, chính mình liền bay ra ngoài, đụng vào nơi phế tích mặt mới ngừng lại được, dì dì dạ, chúng ta lại gặp mặt. Giang Thiên thanh âm vang lên. Dì dì dạ chật vật nâng lên đầu của mình, nhìn về phía Giang Thiên. Giang Thiên làm sao có thể, ngươi rõ ràng đã chết ta nhưng là chân chân thực thực đem ngươi cho hủy thành mảnh vụn. Dì dì dạ trên mặt của tràn đầy khiếp sợ. Điều này sao có thể, ngươi còn sống, dì dì dạ, ngươi có không có có sự tình dì dì dạ bên người thâm tắc cùng trí ma trên mặt cũng tất cả đều là khiếp sợ. Hiển nhiên đều đối với Giang Thiên sống tràn đầy không phải tín nhiệm. Ha ha, ngươi cũng không có chết ta tại sao có thể chết nhanh như vậy đây? Nhìn dì dì dạ, Giang Thiên nụ cười nhạt nhòa cười, nếu vừa mới dì dì dạ đều không thế nào thủ hạ lưu tình, ta đây hiện tại ta cũng không khách khí. Lời mới vừa dứt, Giang Thiên liền nhanh chóng xuất hiện tại dì dì dạ trước mặt, hướng về phía dì dì dạ gương mặt hung hăng đá ra. Thâm tác thấy không bất kỳ phản ứng nào dì dì dạ. Nhanh chóng nhảy dựng lên, chuẩn bị ngăn cản Giang Thiên công kích, ngươi như thế một con nho nhỏ con cóc, cũng ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Giang Thiên khinh thường nói với thâm tác, tay cũng động, nhanh chóng đỡ thâm tác một kích, bắt được thâm tác chi sau, trên không trung xoay tròn vài vòng, hung hăng ném ra ngoài. Đồng thời chân cũng đá trúng dì dì ra lại một lần nữa hộp tiên huyết ké bay ra ngoài, đập vào trong phế tích mặt, động tĩnh gì đều biến mất.